ngoặc kép, nhảy trước mặt cô bé này, nếu chỉ để dỗ cô bé vui vẻ thì cảm giác mình không còn tôn nghiêm. Lục Trúc Trúc cầm miếng táo trên bàn, cắn mạnh một miếng. Không cần, ngoặc kép, anh thở phào nhẹ, Góc Chuyện Audio chấm cơm, nhõm, nhưng lại nghe cô gái nhỏ nói. Hay là ông xoạc chân đi, ngoặc kép, Lục Hoài Nhu, ông đây, cách chương.